Chương 1087, bắt cóc tống tiền. Tổ điện tàn bia Hoa Hy đột nhiên ngẩng đầu thời điểm, trong mắt hào quang cực kỳ nguy hiểm. Cốc lệnh tắc, nếu như đây chính là ngươi muốn thù lao, vậy ta có thể nói cho ngươi, không thể trả lời cùng lắm thì Tam Thiên Thành nàng không đi. Hoa gia công pháp, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau có việc, dù là đem cái mạng này dựa vào đều có thể, nhưng mặc kệ là cổ vu vẫn là tổ điện tàn bia, đều luôn không ngươi đã đến hiểu. Nàng đứng lên, gọn gàng mà linh hoạt nói, cáo tử cửa bao xương bịch một tiếng đóng lại, cốc lệnh tắc ngồi ở chỗ đó, thật sự là tốt bất đắc dĩ. Hoa Hy càng như vậy, càng nói rõ Hoa gia đối năm đó cổ vu tàn bia chuyện từng có lưu ý chỉ hận. Năm đó trừ cộng đồng lưu lại Ly Mộng làm chuẩn bị ở sau bên ngoài, đại gia bố trí thời gian khác, làm phòng một mẹ hốt gọn, đều là mỗi làm mỗi, tàn bia chuyện vừa đúng là vui vẻ lâu dài quản lý. Mà bây giờ nàng là chính nàng, gọi cốc lệnh tắc, tuy rằng nhớ được rất nhiều chuyện lúc trước, chân chính khắc cốt minh tâm, lại vẫn luôn là mỗi mỗi lần lượt bỏ mình thơ ý điếm nàng thở dài, đứng lên đuổi tới bên ngoài thời điểm, Hoa Hy đã đang cùng Tiêu Giao Tử nói lời tạm biệt. Hoa Hy, ngươi ngay cả Tam Thiên Thành đều không đi sao? Cốc lệnh tắc đau đầu, cũng bởi vì ta mấy câu ngươi lu cờ na ho trở nên yếu như vậy. Lư Duyệt bị giam đọa ma hải đoạn thời gian kia, các nàng hợp tác qua nhiều lần, khi đó, như thế nào không phát hiện nàng có như thế yếu thế? Thời điểm yếu hơn không kém là chuyện của ta, Hoa Hy không muốn cùng nàng lên xung đột, về sau để Lư Duyệt khó xử, đến Tam Thiên Thành hay không, cũng là chuyện của ta, cốc đạo bạn có phải là quản được quá rộng? Tiêu Giao Tử. Cùng sớm, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sao có thể không biết, các nàng nói chuyện đàm phán không thành rộng sao? Cốc lệnh tắc hướng nàng lộ cái khuôn mặt tươi cười, Lư Duyệt đều hỏi qua ngươi nhiều lần, không tin hỏi sớm, xem ở trên mặt của nàng, chúng ta như thế nào cũng không thể như vậy đi. Lúc trước có thế tại như vậy nghiêm trọng tình huống dưới lẫn nhau nhờ phía sau lưng, không phải liền là bởi vì muội muội sao? Hiện tại, nghĩ đến cũng là có thể. Hoa Hy nhìn thấy sớm lực mạnh chút đầu thì hệ u tư tử, rất không nói gì. Cốc lệnh tắc một cái kéo lấy nàng, Hoa đạo bạn, ngươi không muốn trả lời vấn đề, có thể làm không nghe thấy, bất quá, ta thật sự có rất nhiều chuyện phải nói cho ngươi. Lướt qua Hoa Hy bản nhân không nói, chỉ bằng Hoa gia hai cái khác có công đức người, nàng đều muốn đạt được trợ giúp của nàng. Trợ giúp này, không chỉ nàng cờ ơn ở, chính là muội muội nơi đó, cũng giống vậy cờ ơn ở tiền giới cho tới bây giờ, không phát hiện thân có công đức tu sĩ. Vậy nếu như không muốn Lư Duyệt một mực là một ít người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liền phải trước thời gian bố trí. Hoa Hy lại bị nàng kéo trở về bao xương, bất quá hai nhân khẩu sừng bộ dạng, đã bị người hưu tâm chú ý tới. Người xem đi, cốc lệnh tắc lấy ra một quả ngọc giản, đây là tiên giới bao nhiêu vạn năm qua, ghi chép sở hữu công đức tu sĩ Hoa Hy tiếp nhận, thần thức thò vào nửa ngày, sắc mặt càng ngày càng nặng lại. Lư Duyệt lần lượt tao ngộ ngoài ý muốn, lớn nhất khả năng là công đức tu sĩ số mệnh. Cốc lệnh tắc uống nửa chén trà nhỏ, hết thảy tất cả đều thật trùng hợp, ta nghĩ Ly Mộng Thánh Nữ trước khi đi, nên cùng ngươi nói qua một ít có quan hệ nàng chuyện đi. Hoa Hy cầm ngọc giản, trong lòng lật lên đảo thiên sóng lớn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cốc lệnh tắc trầm mặc một cái trước mắt, Hoa Thần cùng Tằng Tưởng còn tốt chứ? Hoa Thần cùng Tằng Tưởng quả nhiên là vì bọn họ mà đến. Hoa Hy ngồi ở chỗ đó, rất muốn hóa thành tảng đá. Nói lên công đức tu sĩ, Hoa gia thật có hai cái đâu. Điểm này, 3000 giới vực nhân vật cao tầng, cơ hồ biết tất cả. Lư Duyệt đối bọn hắn cho tới bây giờ đều không có ác ý, nàng gặp nạn thời điểm, QNZ cho tới bây giờ không nghĩ tới tìm bọn hắn chia sẻ, ngược lại luôn luôn ủng hộ ngươi, đem bọn hắn cúc tại Hoa gia. Cốc lệnh tắc cho mình đem trà rót đầy, 3000 giới vực, chân chính nguy hiểm chỉ có đại nhân một cái. Tiên giới lại có vô số vô số. Hoa Hy, chỉ bằng Lư Duyệt một người, nàng là nhịn không được. Hoa Hy cũng cảm thấy Lư Duyệt nhịn không được, hai người bọn họ đều thần có công đức, tu luyện chỉ cần linh khí cung ứng được, cơ hồ không có bình cảnh. Ta phi thăng thời điểm, bọn họ kỳ thật QNZ chuẩn bị bế quan, mong muốn nếu như không ngoài ý muốn, 30 đến 50 năm ở giữa, chắc chắn phi thăng. Cốc lệnh tắc gật đầu, tiên minh phường thị tình huống, ngươi cũng nhìn thấy, kỳ thật cũng không an toàn. Tam Thiên Thành làm một phương ngay tại quật khởi thế lực, đỏ mắt càng không phải số ít. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, mặc dù đại bộ phận người, cũng sẽ không vì một điểm chỗ tốt, cùng những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái hợp tác, động lòng người tìm từ trước đến nay khó dò, ngày hôm nay bằng hữu, chưa hẳn sẽ không trở thành ngày sau địch nhân, có một số việc, ta hy vọng có thể nghĩ tại trước nhất. Ngươi nói Lư Duyệt ánh mắt, bị ta dùng năm đó Ly Mộng Trúc Tế Chi Vũ hồi phục chút ít. Cái gì thánh nữ Trúc Tế Chi Vũ Hoa Hy Ngọc trong tay giản đơn tại chỗ vỡ thành mấy cánh. Chuyện này đối với nàng xung kích thực tế quá lớn. Làm đã từng phụng dưỡng quá thánh nữ gia tộc, hoa gia đối nữ hải nhi chú ý, xa thịnh nam nhi. Thậm chí đã từng có mấy vị tổ tiên, muốn chính mình bồi dưỡng được một vị thánh nữ. Chính là nàng, không bao lâu đã từng học qua một đoạn thời gian rất dài trúc vũ. Thế nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn, nàng QNZ thất bại. Trúc tế chi vũ, không phải ngươi chỉ có vũ bộ, chỉ có kỹ xảo, liền có thể thành công. Cấu kết trời đất, lắng nghe trời đất ý chỉ, không phải dễ dàng như vậy chớ đừng nói chi là, mượn dùng trời đất lực lượng. Ngươi đang nói đùa chứ Hoa Hy ngồi nghiêm chỉnh, ngươi nhảy trúc tế chi vũ, mượn thiên lực lực lượng, trợ Lư Duyệt hồi phục chút ít không phải nàng lại giống lúc trước như thế, chính mình cố gắng hồi phục ta liền biết, ngươi sẽ không tin. Cốc lệnh tắc cười khổ, kinh nghiệm của nàng, chính là nàng chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, huống chi người khác, siết trần ốc vít đều, tô viên kho khắc sắc bụi gốc. Hoa Hy ngẩn ngơ, đây là cổ vu tộc ngôn ngữ. Nói thế mà như thế chạy ta nghĩ Ly Mộng Thánh Nữ đã nói với ngươi, Lư Duyệt có thế tại cổ vu bãi săn cứu nàng, là bởi vì, nàng là nàng người hữu duyên, là bởi vì ta cùng nàng, có vu tộc huyết mạch. Hoa Hy nhẹ gật đầu. Gia tộc điển tịch ghi chép quá, Thánh Nữ nhóm thủy dòng biến ca kế sách, tại quy tàng giới bố trí nhiều nhất, các vị tổ tiên đã từng phát hiện rất nhiều tộc nhân hậu duệ. Ngay từ đầu, đại gia còn có thể lẫn nhau dò xét thử bên trong. Phát hiện điểm này, chỉ là vì an toàn, chưa bao giờ đến gần quá. Về sau, gia tộc nhiều lần lên xuống, lại tìm kiếm thời điểm, lại phát hiện, thủy dòng biến ca không giấu vết ngược lại là không nghĩ tới, nàng ở trong lòng sâu thở dài một hơi, Ly Mộng Thánh Nữ Lu Cờ Na Ho giao ngươi những thứ này Lư Duyệt có thể trở thành thánh nữ người hữu duyên, cốc lệnh tắc cùng nàng cùng đẻ con người, có đặc biệt thiên phú, cu nở dê rất bình thường. Hoa Hy không thể không hoài nghi. Nếu như lúc này cổ vu còn tại lời nói, người này cũng có thể bị trong tộc các trưởng lao phát hiện, sau đó làm thánh nữ bồi dưỡng. Điểm này, không phải nàng cố gắng liền có thể cải biến. Nàng dạy ta thời điểm nói, cổ vu không có ở đây, thánh nữ kỳ thật cũng hẳn là không có ở đây. Cốc lệnh tắc trong mắt phi thường cảm khái, nàng cho ta một đống ngọc giản, nói ta có thế lĩnh ngộ bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Dạng này Hoa Hy cũng nghe Ly Mộng từng nói như vậy. Ngược lại là không hoài nghi. Ta dùng trúc tế chi vũ giúp Lư Duyệt, kỳ thật trị ngọn không trị gốc, nàng thức hải chôn vùi, ta không đổi được. Cốc lệnh tắc cảm thấy trà rất khổ, huống chi, nàng còn muốn dùng tinh huyết đi viết vãng sinh kinh. Tuy rằng ta cũng không thấy được, phương pháp của nàng, thật có thể siêu độ âm tôn, thế nhưng là ngươi cũng biết, nàng việc đã quyết định, người bên ngoài khuyên không thông. Hoa Hy tim, chậm rãi an xuống. Nàng đã nghe rõ, người này vì sao muốn nâng hoa thần cùng tăng tưởng. Ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ phi thăng, nhất định đều sẽ vui lòng, đem tinh huyết cho nàng làm mực. Công đức tu sĩ ý nghĩ, cùng bọn hắn người bình thường đều không giống. Hoa gia có hai cái, nếu không phải nàng canh chặt chẽ, nếu không phải Lư Duyệt ở bên ngoài giúp bọn hắn chống được hết thảy, Hoa Hy cảm thấy, kia hai cái đồ đần xương vụn, sớm 1000 năm nhiều trước, liền không có. Bởi vậy, nàng đối cốc lệnh tắc nhưng thật ra là có chút đồng tình, Lư Duyệt không tốt qua nở đi ta muốn chính là của ngươi câu nói này. Cốc lệnh tắc mỉm cười, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, để kia hai cái đồ đần làm việc khó gì, nhiều năm như vậy, muội muội luôn luôn đem bọn hắn bảo hộ tại hoa gia, khẳng định QNZ sẽ không đồng ý bọn họ đi giúp nàng làm việc khó. Quay lại, ta sẽ cùng tiêu giao môn truyền tin, mời bọn họ hỗ trợ chiếu cố hai chữ nói nhưng có điểm lại. Hoa Hy nhìn nàng một cái, phi thường muốn nói, không cần, tiêu giao môn những năm này, vẫn luôn rất chiếu cố hoa gia. Nếu như Lư Duyệt bên kia còn không phải quá mau, tốt nhất đi mấy người, hỗ trợ lại mài bọn họ. Hoa Hy đến cùng có xét thấy công đức tu sĩ khủng bố số mệnh, phụ hòa nàng, còn có, tiên minh nơi này trừ tiêu giao tử tiền bối bên ngoài, ta sẽ tại tiếp tiên điện cái kia trên đường, ám thêm nhân thủ. Cốc lệnh tắc cho nàng thuốc an thần an. Đã xuất thân 3000 giới vực, đại gia luôn có một phần địa vực phân tình, huống chi, hoa thần cùng tàng tưởng không phải người bình thường, dung không được ra một điểm sai. Tuyệt phụ cùng thắng 4 chưa từng nghĩ tới, 3.000 giới vực còn có công đức tu sĩ, mà lại là hai cái, bọn họ tại có đi không về biển biên giới chỗ bố trí đủ loại. Cái gì một ngày này, ngày mới quá trưa, tuyệt phụ đột nhiên tiếp đến phương xa đưa tin, đối mặt này Mai đặc biệt đưa tin phát bảo, hắn mặt lộ mừng như điên, thật bắt đến là đối phương hiển nhiên QNZ vô cùng hưng phấn, đại nhân, thật bắt đến hắn. Có hay không kinh động những người khác hỏi cái này lời nói lúc, tuyệt phụ tim phanh phanh ngảy. Không có. Đối phương cho hắn khẳng định. Tốt tốt tốt tuyệt phụ ngay cả nói ba chữ tốt, các ngươi làm được không sai, nhất định phải cẩn thận hơn, thừa dịp Tam Thiên Thành nơi đó còn không có kịp phản ứng, đem người cho ta ẩn nấp cho kỹ. Bên cạnh Thắng Bốn trong lòng hơi động. Ghi nhớ, lưu hắn một cái mạng, ngàn vạn không thể giết chết. Là tuyệt phụ cẩn thận cất kỹ linh hình pháp bảo. Gác Y nói, Thắng Bốn, muốn nghe tin tức tốt sao? Tự nhiên Thắng Bốn cấp thiết muốn phải biết là dạng gì tin tức tốt, để vị này tuyệt phụ đại nhân, đều kinh hỉ thành dạng này. Ha ha ha, tuyệt phụ cười to, ngươi còn nhớ rõ, tại từ hàng trai ta từng đã nói với ngươi lời nói sao? Từ hàng trai Thắng Bốn mặt cho có chút tối nặng, chính là tại từ hàng trai, ân diệp trưởng lão vẫn mệnh cho tám lai trong tay. Ý của tiền bối là không nha? Tuyệt phụ rót cho mình một chén rượu. Công pháp của hắn có chút đặc thù, may mắn đồ tác dụng tựa hồ không phải rất lớn, vì lẽ đó, Tam Thiên Thành ngược lại ở rất ít. Trách không được đâu. Thắng Bốn tốn không ít tiền, tại Tam Thiên Thành nơi đó bí mật nghe ngóng không nha, thế nhưng là từ đầu đến cuối không tin tức gì. Hắn đối Lưu Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc mà nói, thật trọng yếu như vậy sao? Lưu Duyệt trọng yếu, nhưng Cốc Lệnh Tắc mấy năm qua, tại Tam Thiên Thành càng lại như cá gặp nước, nếu là có thể cùng một chỗ trả thù. Hiệu quả đương nhiên càng lớn càng tốt hơn. Hắc hắc, ngươi chờ xem, không được bao lâu, hai viên hồn đan, Tam Thiên Thành dù tiếc đến đâu, cũng sẽ đưa ra tới. Hỗ trợ bắt không nha lỗ sáu đinh nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say không nha, ánh mắt phức tạp. Mục tiêu của hắn chỉ là hồn đan mà thôi, nếu như Lưu Duyệt thật giống một ít người nói như vậy, nguyện ý vì lao già này bỏ đi ra, thả người vẫn là giết người, thật là một cái vấn đề. Tại ẩn tiên tông kiến thức thật sớm lợi hại, hắn có loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Đắc tội Lưu Duyệt, chẳng khác nào đắc tội Cốc Lệnh Tắc, phía sau của các nàng, đứng, cũng không chỉ có một Tam Thiên Thành. Giết con tin kết quả, hắn khả năng không chỗ có thể ẩn nấp. Lỗ huynh hắn luôn luôn đặt ở trên lưng vạn dặm đưa tin phủ vang lên, các còn trung thực sao trung thực. Lỗ sáu đinh đè xuống trong lòng phiền não, tin tức đưa ra ngoài sao yên tâm đi không được bao lâu, thứ ngươi muốn. Ta người liền sẽ đưa đến. Lỗ sáu đinh trầm mặc một hồi, hồn đan cho ta, các ngươi muốn cái gì bắt không nha, dĩ nhiên không phải một mình hắn liền có thể thành sự. Ha ha ha, đối phương cười to, lỗ huynh đang lo lắng cái gì? Lo lắng chúng ta cầm tài vật, còn muốn giết con tin một đời hung nhân, thế mà sợ hãi giết con tin, đây thật là cái chuyện cười lớn. Chỉ cần Lưu Duyệt nguyện ý vì hắn buông tha hai viên hồn đan, tự nhiên là sẽ nguyện ý vì hắn bỏ đi càng nhiều. Tâm tình của đối phương phi thường dễ dàng, phiếu, chúng ta đương nhiên sẽ không xé, bất quá hắc hắc, đây chính là đầu cá lớn, vì bắt hắn, chúng ta người, thế nhưng là buồn ba hơn mấy chục năm. Lưu Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc, một cái có tài, có một cái quyền, cái gọi là không dùng thì phí. Lỗ sáu đinh chậm rãi đem vạn dặm đưa tin phủ thu hồi. Một cái có tài, một cái có quyền là không giả, thế nhưng là các nàng thật có thể bởi vì một cái gọi là nghĩa phụ. Tùy theo người khác muốn gì cứ lấy, nếu như vậy đơn giản, các nàng QNZ không có khả năng đi đến bây giờ. Đi lỗ sáu đinh tại không nha trên thân mấy chỗ, ngay cả đập mấy cây ngân châm, mới một cái lắc mình, theo càn khôn phòng quay lại nhà trọ gian phòng. Dám đem chủ ý đánh tới Lưu Duyệt cùng Cốc Lệnh Tắc trên người người, hắn cũng không thể không nghi ngờ hoài nghi. Mặc dù đối phương có bảy thành khả năng, là vực ngoại trùng kỳ quái, thế nhưng là hồn đan hắn nhất định phải đạt được. Nhỏ phương thị không người nào, bao thiên âm các không hao phí mấy đồng tiền. Rất nhanh, lỗ sáu đinh liền tại công kỳ trên lan can phát hiện một đầu có ám hiệu tin tức. Tam Thiên Thành, Lạc Tịch Nhi đối mặt thiên âm trúc đầy mặt âm trầm. Ngươi nói không nha trên tay các ngươi, liền trên tay các ngươi còn muốn hồn đan hừ hừ. Lấy trước ra chừng cứ đến rồi nói sau. Nàng vừa nói chuyện, một bên chắp tay sau lưng, cùng thủ tại chỗ này thị nữ côn đồ thức, để nàng lập tức thông chi sư phụ Lưu Hiền. Chứng cứ mang theo mặt nạ, toàn thân ẩn tại áo bào đen bên trong người ha ha nở nụ cười, lấy ra một mặt ngọc bài, các ngươi Tam Thiên Thành thân phận bài có tính không a?